tốt nhất con rể, chương 281, miệng thiếu nợ nữ nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ dò xét nàng một chút, đột nhiên cảm thấy nàng có chút quen mặt, bất quá nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, nhịn không được cau mày âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không nói chuyện hoang đường đâu, y phục này êm đẹp bày ở trong tiệm bán, lúc nào liền thành ngươi rồi. Thế nào, nhà này cửa hàng nhà của ngươi mở à? Nhà này cửa hàng không phải nhà ta mở thế nhưng bộ y phục này là ta. Chấm, giày ống cao nữ tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng nhân viên cửa hàng cả giận nói, ta hôm qua không phải đã nói rồi sao, bộ y phục này ta muốn. Trần tiểu thư, ngài không nói muốn à, ngài không phải nói trở về suy nghĩ một chút sao? Nhân viên cửa hàng có chút bất đắc dĩ nói ra, đánh giám, bản tiểu thư lúc ấy rõ ràng nói là ta, định rồi, hôm nay tới lấy. Giày ống cao nữ tử hai tay ôm một cái âm thanh lạnh lùng nói, mau để cho nàng cho ta cởi xuống tới ta vậy liền muốn dẫn đi. Không có ý tứ, cái này lễ phục là chúng ta trước muốn. Lâm Vũ đứng người lên, không chút nào yếu thế lạnh lùng nói. Dám cùng ta đoạt đồ vật, ngươi biết bản tiểu thư là ai chăng? Giày ống cao nữ tử hai mắt chừng một cái, hầm hầm nhìn qua Lâm Vũ. Ngươi thích người nào thiên vương lão tử đến rồi cũng phải phân cái tới trước tới sau. Lâm Vũ cau mày nói ra. Quên đi, Gia Vinh, một bộ y phục mà thôi. Diệp Thanh Mi chuyển thân lôi Lâm Vũ một chút, ra hiệu hắn bớt tranh cãi. Diệp Thanh Mi, giày ống cao nữ tử thấy rõ Diệp Thanh Mi tướng mạo sau đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Vừa rồi Diệp Thanh Mi đứng quay lưng về phía nàng thật đúng là không nhận ra. Được, Diệp Thanh Mi thấy được nàng nao nao, nhìn kỹ có chút ngoài ý muốn nói, Trần Điềm Điềm. Ai u, ngươi còn nhận biết ta đây? Trần Điềm Điềm liếc Diệp Thanh Mi một chút, trong giọng nói hơi có chút chua chua ý vị, nàng trên dưới dò xét Diệp Thanh Mi một phen, gặp Diệp Thanh Mi vẫn là như vậy hại nước hại dân, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ghen ghét thậm chí là căm hận quang mang. Đã lâu không gặp, Diệp Thanh Mi trên mặt ngược lại là không có quá lớn tâm tình chập chờn, hướng nàng nhẹ gật đầu. Được a, ta nhớ đến đi học thời điểm ngươi cũng là mặc hàng vỉa hè hàng, không nghĩ tới lắc mình biến hóa gà rừng thành phượng hoàng, vậy mà đi dạo lên cao đương như vậy cửa hàng đến rồi. Trần Điềm Điềm cười lạnh một nhóm, lời nói ở giữa tràn đầy mỉa mai chi ý, Lâm Vũ gặp nàng nói chuyện, không khỏi nhíu mày, hướng. Diệp Thanh Mi hỏi, học tỷ, nàng là, áo, đây là chúng ta thắt trước kia đồng học Trần Điềm Điềm. Diệp Thanh Mi giới thiệu nói, nàng sở dĩ đối với cái này Trần Điềm Điềm ấn tượng sâu như vậy khắc là bởi vì Trần Điềm Điềm là các nàng học viện nổi danh nhân vật, đi học trong lúc đó cơ hồ mỗi ngày đều có xe sang trọng đi đón đưa nàng, rất nhiều người đều nói nàng là bị phú hào bao nuôi. Lâm Vũ ồ một tiếng, thảo nào cảm thấy nàng nhìn quen mắt nguyên lai là đồng học tới. Trần Điềm Điềm liếc Lâm Vũ một chút, liếc mắt cười nhạo nói, đây là bạn trai ngươi a, nhìn xem thế nào mộc mạc như vậy a, năm đó đường đường hệ hoa tìm mặt hàng này sao? Mắc như vậy lễ phục dạ hội các ngươi sẽ không phải là muốn xoát thẻ tín dụng mua a, có thể trả bên trên sao? Mặc dù nàng cảm thấy Lâm Vũ dáng dấp vẫn được thế. Nhưng xem xét liền không giống người có tiền hình dáng, cho nên nàng nói lời này thời điểm trong lòng hơi có chút thoải mái, ngươi là hệ hoa lại như thế nào, không phải là tìm cái quỷ nghèo sao? Có tiền hay không liên quan gì đến ngươi, dù sao y phục này, chúng ta chắc chắn phải có được. Lâm Vũ không nhường chút nào nói ra, hắn cũng đã nhìn ra cái này Trần Điềm Điềm cùng Diệp Thanh Mi không hợp nhau, đoán chừng đi học thời điểm cùng Diệp Thanh Mi lên qua ma sát, dứt khoát cũng không cần khách khí với nàng. Trần Điềm Điềm tức giận mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói, liền các ngươi cũng xứng mặc tốt như vậy y phục. So ngươi phối, ngươi xem một chút, muốn khuôn mặt không khuôn mặt, muốn dáng người không có dáng người, muốn chọc giận chất không có khí chất, niên kỳ lại lớn, cả người nhìn cùng cái 50 tuổi bác gái một dạng. Cũng có mặt cùng chúng ta đoạt y phục, Lâm Vũ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi, Trần Điềm Điềm tức giận đều muốn khóc lên, không thể không nói Lâm Vũ mấy câu nói đó quá độc ác, cái này mấy giờ đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói đều là thẳng bên trong từ huyệt A, quên đi, Gia Vinh y phục tặng cho nàng đi. Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng lôi Lâm Vũ một cái, ta không cần ngươi để cho, ngươi tại chuyện này tỉnh táo diễn kịch cho ai xem, lúc trước ngươi đoạt người khác bạn trai, hiện tại lại đoạt người khác y phục thật không biết xấu hổ tiện nhân. Trần Điềm Điềm mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trừng mắt Diệp Thanh Mi. Nàng cùng Diệp Thanh Mi là một cái thắt, lúc trước lúc lên đại học sau đó, bạn trai nàng nhìn thấy Diệp Thanh Mi sau liền đem nàng cho đạp ngược lại theo đuổi Diệp Thanh Mi, việc này. Nàng một mực canh cánh trong lòng, cho nên mới đối với Diệp Thanh Mi một bụng oán khí. Nàng hận Diệp Thanh Mi lớn lên so nàng xinh đẹp, cũng hận Diệp Thanh Mi khắp nơi đều mạnh hơn nàng. Ngươi miệng sạch sẽ một chút, Lâm Vũ lấy tay chỉ về phía nàng lạnh giọng cảnh cáo nói. Quên đi, chớ cùng loại người này lý luận. Diệp Thanh Mi khuyên Lâm Vũ một câu, tiếp theo đem hắn lôi đến một bên. Thế nào tiện nhân, bị ta nói trúng chỗ đau. Trần Điềm Điềm xem xét Diệp Thanh Mi không dám cùng với nàng nhao nhao, lập tức càng thêm đến rồi lực lượng, cười lạnh nói, đúng rồi, ta nghe nói ngươi lúc đó trước khi tốt nghiệp về nhà, là bởi vì mẹ ngươi chết đúng không? Diệp Thanh Mi thân thể run lên bần bật, thon dài ngón tay không khỏi run nhẹ nhẹ, Trần Điềm Điềm một câu nói, lần nữa đem nàng đẩy vào cái kia đoạn thống khổ hồi ức trong vực. Sâu, ngươi có thể hay không nói tiếng người? Lâm Vũ nghe xong lời này lập tức giận tím mặt, đầy mắt hàn quang. Thế nào, ta câu nói kia nói không đúng sao? Mẹ của nàng chính là chết sao? Trần Điềm Điềm ưỡn ngực thân vẻ mặt đắc thắng nói ra, xem tới nàng lời này đâm trúng Diệp Thanh Mi chỗ đau nha. Có tin ta hay không quạt ngươi? Ta là không đánh nữ nhân, thế nhưng như ngươi loại này người căn bản cũng không xứng đáng người. Lâm Vũ nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, hận không thể một tát tai vứt trên mặt nàng. Ai u, ngươi còn muốn đánh người a? Đến, ngươi đánh, ngươi đánh. Trần Điềm Điềm ngẩng đầu nghiêng mặt nói ra, ngươi biết ta gương mặt này giá trị bao nhiêu tiền không? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là đánh ta, ta để ngươi bồi nghiêng nhà đãng. Ba, ai ngờ nàng lời còn chưa dứt, Lâm Vũ vung tay hướng nàng trên. Mặt chính là một bạt tai, mặc dù Lâm Vũ đánh trước đó tận lực thu lực đạo thế nhưng hắn một tát này đối với Trần Điềm Điềm mà nói vẫn là lực đại vô cùng, nàng bị đánh thân thì tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, chỉ cảm thấy trước mắt một choáng, đặt mông ngồi trên đất. Sau đó nàng nửa bên mặt trái tựa như thổi hơi bóng một dạng trong nháy mắt phồng lên, vừa đỏ vừa sưng. Trần Tiểu Thư, ngài không có sao chứ? Nhân viên cửa hàng xem xét tràng diện này lập tức luống cuống, vội vàng chạy tới dìu nàng. Ngươi, ngươi dám đánh ta, chấm chấm, Trần Điềm Điềm vừa sợ vừa giận, tỉnh táo lại về sau, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một số điện thoại, khóc nói ra, uy, Châu đạo sao, ngài mau dẫn người tới một chuyến đi, ta bị người đánh. Mặt đều hủy, tiên sinh, tiểu thư, các ngươi lần này có thể gây đại họa. Nhân viên cửa hàng chạy tới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi nói ra, các ngươi có thể còn không biết a, vị tiểu thư này tham gia chọn tú vừa vặn tuyển chọn một cái đoàn làm phim nữ số 2, gần nhất ngay tại thủ đô quay phim đâu, các ngươi đem mặt nàng đánh, lần này có thể phiền toái. Không sao, bồi thường tiền sao không phải liền là ta bồi lên. Lâm Vũ không chút phật lòng, tiếp theo hướng Trần Điềm Điềm hô, ngươi mặt mua bảo hiểm sao? Ta cho ngươi gấp đôi tiền, ngươi lại để cho ta quạt một bàn tay đi. Trần Điềm Điềm nghe nói như thế một tay bị chính mình mặt toán hận chừng mắt Lâm Vũ nói ra, các ngươi chết đi, biết rõ chúng ta đoàn làm phim đạo diễn là ai chăng? Châu Nghệ Ca, không có ý tứ, chưa từng nghe qua. Lâm Vũ thản nhiên nói, Diệp Thanh Mi nghe được cái tên này ngược lại là biến sắc cái này. Châu Nghệ Ca nàng biết rõ, là vừa vặn lửa cháy tới một cái tân duệ đạo diễn, mùa hè thời điểm mới vừa lên chiếu một bộ phi thường phát điện nhiệt điện ảnh, lửa đến nghe nói phòng bán vé sáng tạo ra nội địa mới cao cho nên trong nháy mắt đưa thân một tuyến đạo diễn hàng ngũ, rất nhiều đại truyền hình điện ảnh công ty đều muốn cùng hắn hợp tác mời hắn điện ảnh. Tháng trước nghe nói hạng mục xác định ra cả nước hải tuyển nữ chính diễn tới, không nghĩ tới Trần Điềm Điềm lại bị hải tuyển bên trên. Gia Vinh, sự tình lần này phiền toái, đây chính là cái đại đạo diễn. Diệp Thanh Mi hơi có chút lo lắng nói ra, một hồi đối phương đến rồi, ngươi chớ cùng người ta đối cứng, nhận cái sai, bồi ít tiền, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi. Diệp Thanh Mi đối với Lâm Vũ tại kinh thành mạng lưới quan hệ không rõ ràng, cho nên biết được các nàng đắc tội thế này đại nhất cái đạo diễn phía sau, lập tức trong lòng bối rối không tốt. Mơ tưởng, tiện nhân, ta cho ngươi biết, nhận sai cũng vô dụng, ngươi cùng cái này tiểu ma cà bông, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trần Điềm Điềm nổi giận đùng đùng chỉ vào Diệp Thanh Mi mắng. Ba, ai ngờ tay nàng vừa lấy ra, Lâm Vũ đột nhiên xông lại tại nàng trên má phải lại quạt một tát tai, nàng má phải cũng trong nháy mắt cùng má trái đồng dạng cực tốc sưng phồng lên. Từ giờ trở đi, ngươi dám mắng Thanh Mi một câu ta liền quạt ngươi một tát tai thẳng đến giúp ngươi đem miệng quạt khô sạch mới thôi. Lâm Vũ không chút khách khí âm thanh lạnh lùng nói. Trần Điềm Điềm nghe nói như thế sợ đến giật mình, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại không dám lên tiếng, nàng là thực bị Lâm Vũ dọa sợ. Cái này hai bàn tay xuống dưới, nàng còn không biết bao lâu có thể khôi phục lại. Lâm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra vuốt vuốt trong đầu tính toán để cho người nào tới giải vây. Nếu quả thật như Diệp Thanh Mi nói, cái này Châu Đạo là cái đại đạo diễn mà nói, vậy tuyệt đối cùng đại truyền hình điện ảnh công ty có liên quan, đại truyền hình điện ảnh công ty thế nhưng là đen trắng ăn sạch tồn tại, xử lý có thể sẽ khá là phiền toái. Thế nhưng không đợi hắn tính toán đi ra tìm ai hỗ trợ đâu, chỉ gặp nơi xa một nhóm lớn người đen nghịt đi tới, khoảng chừng mấy chục cái chi nhiều người. Đầu lĩnh một cái bàn tử mang theo mũ lưỡi chai, mặc một bộ màu xanh nâu đạo diễn dùng, nâng cao cái bụng lớn vội vã hướng bên này chạy tới. Diệp Thanh Mi nhìn thấy trận thế này, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lâm Vũ cũng không khỏi, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn có thể đến như vậy nhanh, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy. Chính hắn cũng không phải sợ hãi, chính là sợ hãi một hồi đánh nhau đem Diệp Thanh Mi cho thương tổn tới. Châu Đảo, Trần Điềm Điềm nhìn thấy đầu lĩnh bàn tử sau lập tức khóc ồ lên, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Điềm Điềm, Châu Nghệ Ca nghe nói như thế vội vàng chạy tới, ngồi xổm người xuống mắt nhìn Trần Điềm Điềm, gặp nàng mặt sưng phù giống như đầu heo, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, con mẹ nó, đây là Trần Điềm Điềm sao? Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Châu Nghệ Ca lập tức giận tím mặt, hắn cùng truyền hình điện ảnh công ty bỏ ra trọng kim chọn được nữ số 2 lại bị người đánh thành dạng này, cái này còn chịu nổi sao? Đây rõ ràng là đánh hắn mặt, là bọn hắn, hai người bọn, họ tiện nhân, Trần Điềm Điềm than thở khóc lóc chỉ vào Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi hô. Muốn chết, Châu Nghệ Ca bỗng nhiên đứng người lên, chỉ vào Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi âm thanh lạnh lùng nói, cho ta phế đi. Hắn lời còn chưa dứt chính mình tùy tiện bỗng nhiên dừng lại, sững sờ nhìn Lâm Vũ nửa ngày, đột nhiên kinh ngạc nói, Hà Tổng. Người biết ta, chấm chấm, Lâm Vũ vốn là đều muốn làm tốt đánh nhau chuẩn bị hắn thế này vừa gọi, hơi có chút ngoài ý muốn, chính mình giống như cùng hắn chưa bao giờ thấy qua a ân nhân nha. Châu Nghệ Ca đột nhiên không hề có điểm báo trước khóc ròng ròng, phù phù một tiếng liền quỳ đến Lâm Vũ trước mặt. Cách chương,